Ma thần thiên quân, chương 496, ngoài ý muốn. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thiên quân ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Long Thủy Tổ. Đối phương long uy tràn ngập lại giống như không có ảnh hưởng đến hắn nhiều. Hắn đang đợi một đáp án. Ngươi vì sao lại muốn giúp bản tọa? Thanh Long Thủy Tổ sau chốc lát thả ra long uy liền trầm ngâm nhìn về phía thiên quân nói. Thiên quân một chút cũng không tỏ ra sợ hãi trước hắn, khiến cho hắn đối với thiên quân cũng phải nhìn bằng con mắt khác. Một cái thánh tổ cảnh cực hạn mà thôi. Bất kể thế nào cũng không có khả năng chống lại hắn. Thế nhưng từ đầu đến cuối lại không sợ hãi. Đây là cái gì quái sự? Ngài đáng giá để ta giúp. Thiên quân nghe vậy thì gật đầu cười cười nói. Ân tình của một cái hỗn độn cảnh cực cường như Thanh Long. Thiên quân đương nhiên nguyện ý lấy. Hắn tại Ngao Thần Tinh Không này sẽ thêm ra một cái át chủ bài cực mạnh. Về sau chỉ e sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Ngươi biết lý do ta không thể tỉnh lại. Thanh Long Thủy Tổ hơi chút ngẩn ra sau đó lại hỏi. Không biết, thiên quân lắc đầu. Ban đầu vãn bối nghĩ ngài là linh hồn lực lượng không đủ. Nhưng lúc này đến đây vãn bối đoán được đây có lẽ cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân khiến ngài còn không thể chính thức phục sinh có lẽ còn có cái khác. Hắn chậm chậm nói, như ban nãy nhìn đến cái kia tiểu thanh long mang về linh hồn lực lượng đến nói. Cho dù là bao nhiêu năm nay long tộc đem những tiểu thanh long này thu lấy thì vẫn còn rất nhiều tiểu thanh long hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Long Thủy Tổ thu được linh hồn lực lượng cũng nhiều vô số. Có lẽ dư sức giúp Thanh Long Thủy Tổ khôi phục lại linh hồn lực lượng như ban đầu. Dù sao thời gian trường sinh bí cảnh này tồn tại cũng vô cùng dài dòng rồi. Tích lại từng giọt nước cũng đủ thành một dòng sông từ lâu rồi. Tiền bối giống như cũng không thể đi ra chỗ không gian này. Thiên quân nhìn chằm chằm Thanh Long Thủy Tổ nghi vấn. Thanh Long Thủy Tổ con ngươi co rụt nhìn thiên quân, ánh mắt sau đó lại có chút bất đắc dĩ, cuối cùng lại như thở dài một hơi, ngươi đến cái này cũng có thể đoán ra, hắn nhìn về phía thiên quân trầm giọng nói, đây chính là vấn đề mấu chốt khiến hắn không thể phục sinh. Bản tọa chỗ này chỉ là một đoạn long hồn mà thôi. Sau đó Thanh Long Thủy Tổ như nhớ lại chậm chậm nói. Hắn tuy là một phần linh hồn nhưng cũng chiếm một phần ba toàn bộ thanh long linh hồn. Trí nhớ tương đương đầy đủ, mà chỗ lực lượng bản nguyên này nhưng lại là long tâm. Cũng chính là bộ vị quan trọng nhất của thanh long thủy tổ. Nguyên lai năm đó thanh long thủy tổ cùng cường địch chém giết trọng thương gần chết nhưng hắn thân là độ qua đại viên mãn sinh mệnh lực lượng. Cho dù bị trọng thương như thế vẫn như cũ còn sống. Vết thương kia cơ hồ là hỗn độn cảnh cũng chỉ có thể ngã xuống. Đi vào luân hồi thì hắn lại sinh sinh gánh qua mà còn sống. Không những như thế, hắn nhân họa đắc phúc còn lĩnh ngộ là tử vong chi lực. Mà lại cũng đã thành công độ qua đại viên mãn tử vong chi lực. Chiến lực đạt đến một trình độ mới, vô cùng mạnh mẽ, bất quá từ đó cũng chính sinh ra vấn đề. Hắn hai loại lực lượng không cái nào chịu nhường cái nào. Hai loại lực lượng ở tranh đấu, cho dù Thanh Long Thủy Tổ áp chế lại vẫn không được. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đem thân thể tách thành ba bộ phận. Một chỗ là ở đây khống chế sinh mệnh lực lượng, một chỗ khác khống chế tử vong chi lực. Về phần một chỗ cũng chính là trọng yếu nhất, chỗ đó ở trường sinh bí cảnh trung tâm. Nơi đó là sinh mệnh chi lực cùng tử vong chi lực dây dưa với nhau. Thanh Long Thủy Tổ hôm nay đang cố gắng tại đó để hai loại lực lượng lẫn nhau dung hòa. Qua bao nhiêu năm hắn đã tìm ra chút manh mối nhưng vẫn thiếu một chút. Vì vậy hắn vẫn không có năm chắc hợp nhất ba phần thân thể. Chân chính sống lại, há, thiên quân nghe đến chỗ này thì trợn mắt há mồm. Mấy vị hỗn độn cảnh đại năng này nhưng lại có cùng chỗ yếu nha. Long lão trước đây cũng chính là vì chuyện này mà không thể đột phá chân chính hỗn độn cảnh. Tổ tiên long tộc là Thanh Long Thủy Tổ lại vì chuyện này mà không thể làm ra đột phá. Vấn đề này bản tọa hao tốn 8 triệu năm vẫn không có chút nào manh mối. Tiểu tử ngươi có thể giúp được ta. Thanh Long Thủy Tổ có chút bất đắc dĩ nói. 8 triệu năm, Thiên Quân ánh mắt trợn trừng nhìn Thanh Long Thủy Tổ như nhìn quái vật. Cái vấn đề này nhưng cần đến 8 triệu năm cũng mới nhìn ra một chút môn đạo. Đổi lại Thiên Quân hắn sống cho đến nay còn chưa đủ 50 năm đã làm được. Nói ra chỉ sợ Thanh Long Thủy Tổ cũng không cần trọng sinh rồi. Vãn bối có thể giúp ngài nội trong 10 năm sẽ giải quyết chuyện này. Không nhưng để ngài phục sinh mà còn có một hồi đại tạo hóa khác. Sau đó hắn như cười không phải cười nói. Nếu đã muốn có ngày sau trợ lực thì Thiên Quân hắn quyết định làm một hồi đại thiên nhân luôn đi. Thanh Long Thủy ánh mắt biến đổi. Từ bất đắc dĩ lập tức biến thành chấn kinh sau đó nhưng là không tin tưởng. Chớp mắt liền âm trầm xuống. Ngươi nói lại lần nữa. Âm thanh là băng lãnh nhiều lắm. Nơi này sinh mệnh lực lượng tràn ngập nhưng cũng không thể che giấu được băng hàn sát khí. Mà lại đều tập trung về phía Thiên Quân. Bồng, bồng, Thiên Quân sau đó lại không nói gì. Hắn muốn lấy hành động để cho Thanh Long Thủy Tổ biết hắn nói được thì làm được. Chỉ thấy hắn khẽ vươn tay ra. Tam thần khẽ động câu thông sinh mệnh chi hải cùng tử vong chi hải. Nhất thời hai loại lực lượng xuất hiện trên tay hắn. Tay trái là sinh mệnh, tay phải tử vong, hai loại đều đạt đến thế đại thành. Vù, vù, sau đó từ hai cỗ lực lượng này vươn ra từng đường hoa văn như là xúc tu đến gần nhau. Quá trình này như là lúc Thiên Quân đem hủy diệt chi lực cùng vạn tượng chi lực chuyển hóa lẫn nhau đưa cho Lão Long. Có chút nhàm chán dài dòng, hao tốn của Thiên Quân gần một canh giờ, chán nhưng cũng có chút mồ hôi dịn ra. Linh hồn một trận run rẩy. Thanh Long Thủy Tổ từ khi nhìn thấy Thiên Quân đem hai loại lực lượng tế ra thì đã triệt để im lặng. Sát khí nhưng cũng từng chút một thu lại. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Quân tràn ngập cổ quái. Sau đó nhưng càng lúc càng là chấn kinh. Khiếp sợ, cuối cùng nhưng là hưng phấn muốn chết. Vù, Long hồn kích động run rẩy nhìn về phía Thiên Quân. Cái sau một can giờ qua đi không để ý đến hắn nhưng hắn cũng không có cái gì bất mãn hay ý kiến. Chỉ là chăm chú nhìn lấy những đường vân mà Thiên Quân khắc đi ra. Ngay sau khi Thiên Quân kết thúc đã muốn lập tức vươn ra cự trảo túm lấy hai khối lực lượng. Chạm, Thiên Quân ánh mắt khẽ lóe, há miệng khẽ hô, Thanh Long linh hồn cự trảo liền chỉ cách hai khối lực lượng kia chưa đầy một thước. Nhìn về phía Thiên Quân không hiểu. Ngài nếu chỉ muốn nắm giữ hai loại lực lượng này thì cứ tiếp tục đi. Ta không quản, Thiên Quân khẽ cười nhạt nhìn Thanh Long Thủy Tổ nói. Cái sau long hồn chấn động càng thêm kịch liệt, chỗ này cử động không gian như cũng chịu đến ảnh hưởng. Nhẹ nhẹ run lên, ngươi nói là có chuyện gì? Thanh Long Thủy Tổ ánh mắt khiếp sợ nhìn Thiên Quân. Đối phương từ hành động liền cho thấy có khả năng giúp Thanh Long hắn thành công khống chế hai loại lực lượng. Nói đùa, để hai loại lực lượng lẫn nhau chuyển hóa, Thanh Long hắn nếu là không khống chế được thì cũng đúng là uổng danh Thủy Tổ Long tộc. Thế gian có đạo, vật cực tất phàn, Thiên Quân nhàn nhạt mờ miệng nói, tay trái khẽ nâng lên, sinh cực tất tử, tay phải cũng nâng lên, tử cực tất sinh. Thế gian tuần hoàn, cực hạn diễn biến, sinh tử chuyển hóa, luân hồi hiện, hắn giọng nói rất nhạt nhưng rơi vào trong tai Thanh Long Thủy Tổ lại như là chuông đồng đại lữ. Hai con mắt nhìn về phía Thiên Quân hai tay càng lúc càng sáng. Kích động vô cùng, suy, suy, trên tay Thiên Quân, hai loại lực lượng sau khi thành công chuyển hóa cho nhau thì bắt đầu xoay tròn. Thái cực đồ đen trắng xuất hiện. Luân hồi chi lực cũng theo đó hiện ra, đương nhiên cũng là thế đại thành cấp độ. Được rồi, Thiên Quân lúc này mới thở ra một hơi nói. Thứ này nhưng có thể giúp ngài. Hắn cười cười nhìn về phía Thanh Long Thủy Tổ nói. Được, Thanh Long Thủy Tổ trầm trọng gật đầu nói. Lấy hắn cấp độ đương nhiên hiểu được nắm giữ hai loại cùng ba loại lực lượng chỗ khác nhau. Nếu như hắn có thể làm như Thiên Quân thì không những nắm giữ sinh mệnh chi lực cùng tử vong chi lực mà hắn còn nắm giữ luân hồi chi lực. Nắm giữ ba loại lực lượng, lại có hai loại đã độ qua đại viên mãn. Hắn tuyệt đối có khả năng là tối đỉnh cường giả của Ngao Thần Tinh không? cho dù là Thái Sơ sinh linh cường đại khác cũng không có khả năng chống lại. Ngươi vì sao cần giúp ta? Kích động qua đi, Thanh Long Thủy Tổ nghiêm nghị nhìn Thiên Quân nói. Thế gian tuyệt không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống như này. Thiên Quân đem ra cho hắn bí mật kinh thế này chỉ e cũng không đơn giản. Ta đã nói ngài đáng giá để ta giúp. Thiên Quân mặt hơi trắng nhưng vẫn cười nói. Tay khẽ phất lên đã ném mô hình lực lượng cho Thanh Long Thủy Tổ. Giống như Long Lão, Thanh Long Thủy Tổ chắc chắn có thể nhanh chóng nắm giữ hai loại lực lượng. Sau đó là ba loại lực lượng, sẽ trở thành tồn tại thậm chí còn cường đại hơn y thần. Ngươi có điều kiện gì? Thanh Long Thủy Tổ nhưng là không cười nhìn về phía Thiên Quân nói. Hắn đối với đồ vật mà Thiên Quân đưa ra đương nhiên là bắt buộc phải có. Chỉ là hắn đường đường một cái thủy tổ, mặt mũi vẫn vô cùng lớn. Ta có hai điều kiện. Thiên Quân cười nhẹ nói. Thứ nhất, tất cả những này cho ta. Chấm, hắn chỉ về phía những tiểu Thanh Long đang du tẩu nói. Chỗ này Thiên Quân nhưng cảm nhận được 8 cỗ tương đương trung cực cấp độ. Nói cách khác, chỗ này có 8 cái trường sinh chi tử cấp độ 3. Cũng chính là trong truyền thuyết mới tồn tại mà những người kia nói. Được, nói điều kiện thứ hai đi. Thanh Long Thủy Tổ một chút suy nghĩ cũng không nghĩ. Lập tức đáp ứng, đó chỉ là hắn tinh lọc bản nguyên mà vứt đi. Tạp chất, mà thôi, với hắn chỉ có tác dụng là đi tập hợp linh hồn lực lượng. Căn bản cũng không có cái nào đặc dụng, cho Thiên Quân cũng không có gì. Hắn muốn biết điều kiện thứ hai mà Thiên Quân đưa ra hơn. Thiên Quân môi khẽ mấp máy truyền âm cho Thanh Long Thủy Tổ. Ha ha, đúng hợp ý bản tọa. Thanh Long Thủy Tổ cười cợt. Ngươi cảm thấy đó cũng là điều kiện. Với ta thì đó đúng là điều kiện. Những cái khác đối với ta một chút ý nghĩa cũng không có. Thiên Quân nhưng lại lắc đầu lạnh nhạt nói. Ngươi tu luyện sinh mệnh lực lượng cùng tử vong lực lượng. Thanh Long Thủy Tổ nhưng lại chuyển chủ đề khác nói. Hắn nghĩ cũng không đến mức trùng hợp như vậy đi. Bất quá nếu Thiên Quân không tu luyện hai loại lực lượng này thì làm sao có khả năng đưa ra cho hắn phương pháp chuyển hóa giữa hai loại lực lượng này? Có thể xem là như thế. Thiên Quân gật đầu nói. Hắn tu luyện là 8 loại lực lượng. Đương nhiên trong đó có sinh mệnh cùng tử vong hai loại lực lượng. Vù, Thanh Long Thủy Tổ Long hồn khẽ động, khối cầu lực lượng trung tâm chợt tách ra một cái tiểu Thanh Long bay về phía Thiên Quân. Tiểu Thanh Long này so với những tiểu Thanh Long đang du tẩu kia khác nhau rất nhiều. Càng thêm thuần khiết, sinh mệnh lực lượng càng tỏa ra mạnh mẽ, cho dù là 8 con tiểu Thanh Long tương đương trung cực cấp độ cùng không thể so sánh. Cơ bản không phải là cùng cấp độ. Đây là ta độ đại viên mãn sinh mệnh lực lượng một đạo lực lượng bản nguyên. Nếu ngươi đã tu luyện sinh mệnh lực lượng thì vật này với ngươi cực kỳ có lợi. Hắn nghiêm nghị nhìn Thiên Quân nói. Ngài, Thiên Quân há miệng định nói gì đó lại thôi. Vật này hắn cũng không nhất thiết phải có nhưng có lại vô cùng tốt. Đối với Thiên Quân thì đây chính là vật đại bổ. Đây là độ qua đại viên mãn là sinh ra bản nguyên. So với thông thường phải cường đại hơn nhiều, càng đuổi sát lực lượng tối thượng, bất quá tách ra bản nguyên lực lượng, có thể nói là thương tổn không nhỏ, tuy rằng về sau sẽ khôi phục nhưng thời gian cũng không ngắn đi đâu. Nhanh cũng 1-2 năm mới có thể, Thiên Quân cũng không muốn yêu cầu Thanh Long đưa ra thứ này. Một điểm hao hụt mà thôi, đối với bản tọa cũng không là gì, vài năm sẽ lại khôi phục. Thanh Long Thủy Tổ lạnh nhạt nói, ngươi có thể giúp ta tăng lên khả năng phục sinh đây mới là điểm mấu chốt. Ngươi trước đợi ở đây 3 ngày, 3 ngày sau ta sẽ đưa cho ngươi thêm một điểm bản nguyên tử vong chi lực. Ồ, như vậy vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Thiên Quân cũng không nói nhảm nữa mà gật đầu nói, nội tâm nhưng là nổi lên sóng gió mạnh mẽ vô cùng. Sinh mệnh lực lượng cùng tử vong lực lượng đều là độ qua đại viên vãn. Đối với hắn tìm hiểu hai loại lực lượng này sẽ càng thêm đơn giản. Không những thế hắn còn nhìn ra được một chút môn đạo của độ đại viên mãn trung cực lực lượng. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Vù, vù, chỗ không gian này tất cả tiểu thanh long như chịu đến triệu hoán. Cả đám lao về phía thiên quân. Đương nhiên là thanh long thủy tổ khống chế tất cả đưa cho thiên quân. Số lượng chỉ ít cũng có mấy chục vạn. Thiên quân đương nhiên cũng không khách khí. Tay phải khẽ vung lên thu hết vào chữ vật giới chỉ. Tạm thời không nên ném vào thể nội thế giới. Thiên quân tạm thời chưa muốn luyện hóa chúng. Bản tọa trước tiên sẽ câu thông bên kia. Nhanh thì 2 ngày, chậm thì 3 ngày, tử vong bản nguyên sẽ đem đến cho tiểu hữu. Thanh long nhàn nhạt nói. Bất quá xưng hô đã có chút biến đổi. Đã biến thành, tiểu hữu. Có thể thất hắn cảm kích cũng nhưng đối với thiên quân ánh mắt nhìn đợi ích hoàn toàn khác biệt. Có chút ngang hàng luận giao. Vãn bối Vũ Thiên Quân. Thiên quân cười nhạt nói. Vũ Thiên Quân, cái tên rất hay. Thanh Di Nát Long Thủy Tổ gật đầu nói. Sau đó Long Hồn thu lại vào bên trong khối bản nguyên lực lượng. Đương nhiên là đi câu thông 2 chỗ phân hồn còn lại. Thiên quân thấy như vậy thì cũng không có ý định làm phiền. Ánh mắt khẽ lóe lên thì quay đầu đi ra bên ngoài. Tại đây đợi 3 ngày cũng không có làm gì đâu. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.